Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 522 Trần Thế Cự Mãng, chương 522 Đồng Thao. Đối với bất luận cái gì một cái chức nghiệp giả đều là mấu chốt lột xác. Mộc Tiên Linh động thiên thế giới, toàn bộ thế giới đều là nhất chỉnh phiến hải dương. Này hải dương mỗi một giọt thủy đều là tam quang thần thủy. Mà ở này hải dương trung sinh trưởng toàn bộ đều là từng viên tiểu như mực đấu đại như sao trời. Xanh biếc thanh liên, bản tôn thoát vây có thể đưa ngươi một đóa tịnh thế thanh liên, Mộc Tiên Linh. Truyền âm nói, Nguyên Tiêu bất động thanh sắc, hắn nhưng không nghĩ bị mặt khác thủ tịch sinh nhìn ra manh mối, truyền thuyết quả nhiên một chút. Đều không giả, Mộc Tiên Linh uy vọng quá thắng. Ở học viện thần tích tương đối tình báo cũng rất nhiều. Vẫn luôn có người suy đoán nàng có được Nguyệt Quế thần thụ cùng 12 phẩm tịnh thế thanh liên. Hai dạng tiên đạo văn minh chí bảo, hiện tại xem ra đích xác thực sự có chuyện lạ, Mộc Tiên Linh này một khối phân thân. Nói không chừng chính là 12 phẩm tịnh thế thanh liên biến thành, Vinh Hân cùng Tư Tạp Mỗ ra. Tới, Mộc Tiên Linh lớn tiếng nói, còn lại người chờ bắt đầu bố trí đánh mất chi trận. Đánh mất chi trận, Nguyên Tiêu trong lòng như suy tư gì, đây là cốt truyện thế giới Hiên Viên Kiếm chung một loại trận. Pháp, tập tế cốt truyện thế giới thượng cổ 10 đại thần khí. Liền có thể cụ bị xuyên qua thời không hiệu quả. Chỉ là rời đi cốt truyện thế giới ở Hoàng Kim Đại Lục chỉ sợ sẽ không có như vậy cường uy lực Hoàng. Kim Đại Lục trong hiện thực, có thể xuyên qua thời gian tồn tại không ở số ít, bạc trắng đỉnh bất luận cái gì một cái đều có thể. Đỉnh dưới nếu chủ tu thời gian chi lực, có thể làm được điểm này đồng dạng không phải việc khó. Nhưng là xuyên qua thời gian không đại biểu có thể thay đổi qua đi. Đương ngươi tự cho là thay đổi. Kỳ thật vừa lúc hảo thay đổi quá khứ đúng là lịch sử bản thân, chân chính bằng vào tự thân có thể. Thay đổi quá khứ, toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục trước mắt mới thôi chỉ có thời gian long, kế tiếp chúng ta hai cái phụ. Trợ ngươi đột phá, Vinh Hân cùng Tư Tạp Mỗ đi vào Nguyên Tiêu trước mặt nói, Mộc Tiên Linh tay áo vung lên. Nguyên Tiêu ba người đã bị đưa đến một cái băng tuyết thế giới, bất đồng với phía trước nhìn đến. Thanh liên nơi này hoa sen toàn bộ đều là màu trắng. Chung quanh trong biển tam quang thần thủy đều mạo nồng đậm hàn khí. Hiển nhiên này lại là một loại Nguyên Tiêu chưa từng có gặp qua đặc thù thực vật, đây là băng hồn. Liên, phù hợp ngươi băng hệ thể chất, đồng thời có thể cường hóa ngươi linh hồn, truyền kỳ vu sư Tư Tạp Mỗ hai tay nguyên tố hóa thăm vào. Trong nước, đem trong đó một đóa chừng một trượng lớn nhỏ băng hồn liên cẩn thận từ trong nước phủng ra tới. Sau đó liên quan căn cần hoàn chỉnh đặt ở bọn họ nơi này giống như tiểu đảo giống nhau băng hồn. Liên bên trong, quay chung quanh băng hồn liên, Tư Tạp Mỗ lấy ra các loại ma pháp tài liệu bắt đầu bố trí ma pháp trận, một giờ sau ma pháp trận. Khởi động, chỉnh đóa băng hồn liên bắt đầu một chút hòa tan. Cuối cùng bị ma pháp trận luyện hóa vì thuần tịnh băng hệ năng lượng cùng linh hồn năng lượng. Mà chung quanh Tư Tạp Mỗ đóng băng lĩnh vực tắc duy trì toàn bộ ma pháp trận băng mà không đông. Lạnh, năng lượng nếu là đông lại, Nguyên Tiêu trong lòng biết chính mình căn bản không thể hấp thu, suốt một giờ. Trừ bỏ bố trí ma pháp trận chính là Nguyên Tiêu đưa ra chính mình đột phá sở cần điều kiện một cái. Truyền kỳ vu sư bắt đầu truyền kỳ lĩnh vực, dựng truyền kỳ ma pháp trận phụ trợ hắn đột phá, nếu là như vậy đều không thể đột phá kia mới thật là không có thiên lý. Nghĩ đến đây Nguyên Tiêu không chút khách khí chui đi vào bắt đầu minh tưởng, cùng lúc đó. Vinh Hân cũng bắt đầu động thủ, hắn không phải đặc thù chức nghiệp. Nhưng là hắn lại là pháp hệ chân thần, bình thường chức nghiệp ngồi ổn nhiều năm thủ tịch sinh. Càng thêm chứng minh rồi hắn không giống bình thường thiên phú. Quanh thân hải dương trên không một cái đen nhánh lốc xoáy hiện lên. Rộng lượng bóng ma sinh mệnh từ giữa trực tiếp rớt xuống dưới, Vinh Hân là hắc ám triệu hoán sư. Chỉ cần là mặt trái năng lượng sinh vật hắn đều có thể triệu hoán. Giống nhau hắc ám triệu hoán sư, triệu hoán sinh mệnh tử vong chính mình cũng sẽ tinh thần bị hao tổn. thậm chí duy trì triệu hoán vật tồn tại nhất định sẽ liên tục tiêu hao ma lực. Nhưng là Vinh Hân đặc tục thiên phú kỹ năng, làm trở lên hai cái nhược điểm đều không còn nữa tồn tại, một mình đấu. Vinh Hân sức chiến đấu giống nhau, nhưng là nếu làm hắn trốn hảo triệu hồi ra hắc ám thú đàn. Này sức chiến đấu rất khó thí nghiệm ra điểm mấu chốt, mặc kệ ra sao loại bóng ma sinh vật. Chỉ cần rơi xuống đã bị dập nát, sau đó mạnh mẽ đè ép đến ma pháp trận bên trong. Nguyên Tiêu quanh thân ngưng tụ huyết mạch cơ giáp, bắt đầu mạnh mẽ dùng bóng ma giết chóc luyện hóa này đó vô chủ năng lượng cho hắn hấp thu, đinh. Chủ thể đột phá đồng thao, bắt đầu kiểm tra đo lường lột xác điều kiện, linh hồn lột xác hoàn thành, hắc thiết chi hồn cùng đồng thao chi hồn ngưng tụ, huyết mạch lột xác đạt tới điểm tới hạn, nguyên tố hóa lột xác đạt tới điểm tới hạn, tinh thần lực đạt tới điểm tới hạn, thân thể cường độ thỏa mãn lột xác điểm tới hạn, pháp lực phẩm chất không đủ, trung cực minh tưởng pháp bóng ma chúa tể bắt đầu minh tưởng lột xác. Phần ngoài năng lượng sung túc, lột xác bắt đầu, lúc này Nguyên Tiêu tinh thần hải, mini ma lực trì cùng bên trong pháp thuật mô hình sôi nổi bắt đầu dập nát. Hóa thành vô số cơ bản nhất ma pháp phù văn, này đó ma pháp phù văn ở trung cực minh tưởng pháp trọng tổ hạ đem bước đầu cụ bị sinh mệnh. Mỗi một cái vu sư, đều nhất định dung hợp một loại đặc thù huyết mạch minh tưởng pháp cần thiết cùng huyết mạch phù hợp. Sau đó mới có thể đi bước một từ huyết mạch cùng minh tưởng pháp chung được đến các loại thiên phú. Thậm chí cuối cùng siêu thoát huyết mạch bản thân, so huyết mạch nguyên chủ nhân còn phải cường đại, mà đồng thao chính là mấu chốt nhất một bước một khi tới rồi đồng thao. Mỗi một cái vu sư cần thiết cụ bị tương ứng huyết mạch biến hình thuật đồng thao trước kia. Loại này biến thân chỉ là tốt mã rẻ cùi. Chứ bỏ dùng để chiến đấu căn bản không có cái gì tác dụng mà tới rồi đồng thao về sau. Loại này biến thân liền sẽ chân chính cùng vu sư bản thân dung hợp vì nhất thể. Tương đương với vu sư đồng thời cụ bị nhân loại cùng trong cơ thể huyết mạch hai loại sinh vật thân. Thể, thậm chí có thể thông qua sau khi biến thân trạng thái tiến hành minh tưởng nhân loại trời sinh. Trừ bỏ đặc thù thể chất đối với năng lượng hấp thu tốc độ hữu hạn, nếu có thể ở biến thân dưới tình. Huống minh tưởng tu luyện, này tăng phúc hiệu quả đem đạt tới một cái trình độ khủng bố, mà tinh thần hải minh tưởng pháp. Nguyên bản đắp nặn hết thảy, đều đem vào lúc này chuyển hóa vì bất đồng tâm linh hư giống. Cái này tâm linh hư giống, 9/9 khả năng đều cùng vu sư bản thân cụ bị huyết mạch giống nhau như đúc tâm linh hư. Giống ngưng tụ, Nguyên Tiêu kinh hãi nhìn tinh thần trong biển một cái cự xà, hắn nghĩ tới chính mình tâm linh hư. Giống, bóng ma nhện quái khả năng tối cao. Tiếp theo là thời gian long, lại không được địa ngục ảnh ma đô có khả năng. Nhưng là như thế nào đều không thể tưởng được cuối cùng thế nhưng sẽ là một cái phi thường xa lạ. Màu đen cự xà, hàm đuôi xà, chẳng lẽ là trần thế cự mãng? Nguyên Tiêu trần chờ nói, trần thế cự mãng, là vô hạn chi xà trong đó một cái nguyên thủy hình thái. Có thể nói vũ trụ trung hình thể lớn nhất loài rắn chi nhất. Đồng thời cũng là đã tuyên cáo diệt sạch một cái truyền thuyết giống loài. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến bóng ma nhện quái sẽ tiến hóa thành trần thế cự mãng, nếu tiếp. Theo lột xác, có thể hay không tiến hóa thành chân chính vô hạn chi xà tâm niệm cảm giác. Chỉ thấy sở hữu pháp thuật mô hình đều dung hợp tiến tâm linh hư giống trần thế cự mãng bên trong. Mà tương ứng này đó chỉ một pháp thuật mô hình bắt đầu nếm thử dung hợp. Đường sở hữu pháp thuật mô hình tổ hợp thành một cái thời điểm. Chính là chân chính nắm giữ áo nghĩa pháp thuật thời điểm mơ siêu, đinh. Chủ thể tiến giai đồng thao chính thức trở thành bát giai chức nghiệp giả. Bát giai huyết mạch thiên phú pháp thuật bắt đầu cố hóa. PS, cảm ơn trời giận nữ nhân hoán. Lòng dạ hiểm độc gấu trúc. Ri 2010 đánh thưởng. Cảm ơn đại gia đặt mua cùng phiếu. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.